Lâm Thị Vinh Hoa, chương 82, xin lỗi, gocchuyenaudio.com. Lâm Thanh Huyền còn không biết nàng cùng Từ Đại Phu một phen lời nói dẫn ra nhiều chuyện như vậy, càng không biết nàng bà muốn tới Tô Châu xem nàng, lúc này nàng chính chắp tay sau lưng đi ở đồng ruộng, nhìn một mảnh vàng tươi tiểu mạch nàng vui sướng không thôi, năm nay tiểu mạch xem như được mùa đi. Là, đi theo Lâm Thanh Huyền bên người Phương Đại Đồng nhếch miệng cười. Lão nông nhóm đều nói đáng tiếc nếu là loại thành lúa mì vụ đông kia thu hoạch chỉ biết càng nhiều. Hơn nữa lúa mì vụ đông vị càng tốt, Lâm Thanh Huyền tiếc hận một chút, bất quá không quan trọng, năm trước là chưa kịp, năm nay làm cho bọn họ đem tiểu mạch thu liền có thể chuẩn bị lúa mì vụ đông gieo trồng. Phương Đại Đồng trà sát tay, khó xử nói, chính là cô nãi nãi, không cho mà nghỉ ngơi, chỉ sợ này phì không đuổi kịp. Không phải còn có 3 tháng thời gian sao, đem tiểu mạch thu sau nhiều làm chút phân bón giải lên, đem mà dưỡng một dưỡng. Chính là không có phì à, chúng ta từ bên ngoài thu không ít phì, nhưng vẫn như cũ không đủ à, Phương Đại Đồng cùng cô nãi nãi nói này đó còn có chút ngượng ngùng, hắc hắc trên mặt ửng đỏ. Đầu xuân lúc ấy chúng ta nông trang đem thành tây bên này. Khụ khụ đều bao viên, hiện tại còn không có bắt đầu mùa đông, các thôn cũng đã cùng trong thành thu dạ hương người đánh hảo tiếp đón, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể mua được 1/4 tả hữu. Lâm Thanh Huyền tò mò hỏi, các ngươi là như thế nào ủ phân, nhiều như vậy dạ hương đều không đủ dùng. Chờ lên men sử dụng sau này cộng rơm hỗn ủ phân. Phương Đại Đồng gãi gãi đầu nói, này vẫn là Trần Đại Gia dạy chúng ta Trường Phúc thôn hắn trồng trọt tốt nhất. Lâm Thanh Huyền khi còn bé ở nông thôn sinh hoạt quá rất dài một đoạn thời gian, cũng gặp qua người khác ủ phân. Cũng là dùng cọng rơm hỗn cả người lẫn vật phân ủ phân, bởi vì tổ phụ là đại giáo thụ, ở các hương thân trong mắt chính là rất có người có bản lĩnh, cho nên có một đoạn thời gian bọn họ đặc biệt thích tới cửa tới hỏi các loại về gieo trồng cùng nuôi dưỡng vấn đề. Lúc ấy nông thôn tuy cũng dùng phân hóa học nhưng số lượng thiếu, càng nhiều vẫn là dựa vào phân nhà nông, cho nên tổ phụ cũng bị hỏi qua ủ phân vấn đề. Nàng nhớ rõ khi đó nàng mới 7 tuổi nhiều, tổ phụ riêng mang theo nàng hồi kinh, dùng quan hệ tìm được rồi nông khoa viện giáo thụ, đi theo hắn học 2 cái ủ phân phương pháp. Trong đó một cái nàng ký ức hãy còn mới mẻ, bởi vì cái kia biện pháp là tổ phụ mang theo nàng một chút thực tiễn quá. Kỳ thật nguyên lý thượng cùng đại gia ủ phân là giống nhau, đều là dùng cọng rơm hoặc khô thảo chờ hỗn cả người lẫn vật phân ủ phân, chẳng qua nó càng thêm tế hóa, đem trong đó than nitro hàm lượng tính toán ra tới, sau đó chiếu tỷ lệ trồng chất đem bước đi càng tinh tế hóa, như vậy có thể càng nhanh chóng xử phỉ ủ phân xanh, sẽ không xuất hiện cháy hỏng thu hoạch hiện tượng phát sinh. Loại này ủ phân phương pháp dùng liêu đều là lấy tấn tính toán, cho nên ra phân bón nhiều, nếu là mà không nhiều lắm nhân ra thật đúng là không kiên nhẫn làm như vậy, quá mệt mỏi, còn không bằng chiếu lão biện pháp rửa sạch xúc vật phân khi trà trộn vào đi chút cọng rơm, chờ nó chậm rãi ủ phân xanh lại dùng. Chính là bọn họ không thời gian lâu như vậy, cho nên ủ phân còn phải mau. gocchuyenaudio.com Trong đất cắt ra tới những cái đó khô thảo, làm người thu đi lên, chia làm mấy cái khu vực đôi hảo, chờ tiểu mạch thu hoạch, đem cọng rơm lưu hảo, chúng ta thống nhất ủ phân, đổi một loại biện pháp. Cái gì biện pháp, không đúng, là cô nãi nãi ngài như thế nào biết ủ phân biện pháp. Hắn cái này đã học trồng trọt đều không quá hiểu biết. Lâm Thanh Huyền ho nhẹ một tiếng nói, ta từ thư thượng xem ra, có lẽ có thể dùng một chút, ngươi đem Trần Đại Gia mời đến, ta nói cho hắn nghe, về sau lại từ hắn tới giáo các ngươi. Đáng tin cậy sao, Phương Đại Đồng lòng nghi ngờ, nhưng vẫn là đi thỉnh Trần Đại Gia, luận trồng trọt 10 cái hắn cũng so ra kém một cái Trần Đại Gia, dựa không đáng tin cậy còn phải hỏi Trần Đại Gia. Có người ở nào đó phương diện đích xác rất có thiên phú, Phương Đại Đồng cùng Trần Đại Gia cùng nhau nghe, hắn còn ở cái hiểu cái không khi Trần Đại Gia không chỉ có thể nghe hiểu, còn có thể suy một ra ba. Lâm Thanh Huyền đều khâm phục nhìn Trần Đại Gia, nàng sở dĩ có thể nhớ kỹ cái này biện pháp vẫn là bởi vì từ thu thập cứt châu bắt đầu tổ phụ liền mang theo nàng, nàng toàn bộ hành trình tham dự, bởi vì ký ức hãy còn mới mẻ mới có thể vẫn luôn nhớ kỹ này đó bước đi. Không nghĩ tới nàng chỉ là khai cái đầu Trần Đại Gia liền đem mặt sau bước đi cân nhắc đến không sai biệt lắm. Trần Đại Gia còn ở cảm thán, biết chữ chính là hảo A, không nghĩ tới trồng trọt sự thư thượng cũng có. Nông tang là quốc gia đại sự tự nhiên có điều ghi lại. Lâm Thanh Huyền nhìn đầy mặt nếp nhăn Trần Đại Gia trong lòng vừa động nói. Chỉ là đáng tiếc am hiểu trồng trọt thường thường không biết chữ, mà am hiểu sáng tác tác thường thường không thiện trồng trọt cho nên phương diện này thư mới thiếu. Nếu là có một am hiểu sáng tác người tìm được rồi một am hiểu canh tác người, hai người hợp tác có lẽ có thể ra một quyển hảo nông thư. Trần Đại Gia nghe ra nàng ý tại ngôn ngoại co quắp nói. Chủ nhân ta chính là sẽ trồng trọt nơi nào có thể ra thư đâu. Lâm Thanh Huyền cười, ngài cũng nói ngài sẽ trồng trọt này liền hai người có một, lại có một cái sẽ sáng tác không phải thành. Cái nào người đọc sách sẽ nghe chúng ta này đó chân đất lời nói. Trần Đại Gia lắc đầu, không cảm thấy loại sự tình này có thể thành. Lâm Thanh Huyền vốn định chính mình động thủ, nghe vậy một đốn nói. Không thử thử một lần, nào biết sẽ không có người. Lâm Thanh Huyền quay đầu cùng Bạch Mai nói. Làm Lâm An viết chương bố cáo đi ra ngoài, liền nói ta muốn chiêu một biết chữ người tới vì nông dân bản sao nông thư. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, cô nãi nãi thật đúng là làm a, Bạch Mai hoàn hồn hỏi. Bố cáo dán ở đâu? Liền dán ở tây cửa thành bố cáo chỗ nơi đó. Lâm Thanh Huyền cười nói. Chuyện này không vội cho nên không cần viết hạn mức cao nhất kỳ, giá sao, đi tìm Lâm quản gia chiếu viết thư người thù lao cấp cái không cao không thấp giá. Phương Đại Đồng liền nói. Kia nhất định không ai tiếp. Lâm Thanh Huyền không thèm để ý nói. Thử xem sao, Bạch Phong từ bên ngoài bước nhanh tiến vào nói. Cô nãi nãi, Chu thứ sử đệ thiệp tới bái phòng, người đã ở bên ngoài. Lâm Thanh Huyền nhướng mày. Hắn một người tới, không phải, mang theo con của hắn, còn đề ra không ít hộp quà. Bạch Phong dừng một chút nói. Ta xem Chu công tử có chút uể oải. Nhận lỗi tới, đại tiểu thư hạ học sao? Lâm Thanh Huyền cười hỏi. Góc chuyện audio.com. Nhanh, hiện tại phòng trừng mới hạ học, nhất muộn 30 phút liền trở về tới rồi. Lâm Thanh Huyền liền đứng dậy nói. Đem người mời vào phòng khách Trần Đại Gia, người đi về trước đi, trước làm người đem khô thảo chảm, mặt khác chờ Tiểu Mạch Thu lại nói. Trần Đại Gia đồng ý cùng Phương Đại Đồng khom người lui ra. Lâm Thanh Huyền liền đi phòng khách thấy Chu thứ sử, Chu Thông trên đầu thương một hào đã bị Chu thứ sử đè nặng tới xin lỗi, hắn lại kêu đau kéo hai ngày, hôm nay là thật sự kéo không nổi nữa mới không thể không tới. Lâm Thanh Huyền vừa vào cửa liền thấy hắn buông xuống cái đầu đứng ở một bên, Chu thứ sử vội cùng Lâm Thanh Huyền chào hỏi, thấy nhà hắn nhi tử mộc ngốc ngốc đứng liền nhịn không được túm hắn một phen, trừng mắt nói. Còn không mau cấp quận chúa hành lễ. Chu Thông trong lòng bất mãn, tức giận ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thanh Huyền, liền thấy Lâm Thanh Huyền không đẩy không cự đứng ở thượng đầu cười xem hắn. Chu Thông đối thượng nàng ánh mắt tim cứng lại, cúi đầu tránh đi Lâm Thanh Huyền ánh mắt, chắp tay nói. Gặp qua quận chúa, Lâm Thanh Huyền mỉm cười gật đầu. Không cần đa lễ, Chu đại nhân mời ngồi đi. Chu Thông ở trong lòng bĩu môi, rũ mắt đứng ở phụ thân hắn phía sau. Chu thứ sử cảnh cáo chừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái cùng Lâm Thanh Huyền tỏ vẻ xin lỗi. Khuyển tử bất hiếu, còn thỉnh quận chúa thứ lỗi. Lâm Thanh Huyền kiều khóe miệng nói. Là Chu đại nhân yêu cầu quá nghiêm, ta xem lệnh công tử liền rất hảo, dáng vẻ đường đường, tài hoa hơn người. Chỉ là quá mức bướng bỉnh. Chu thứ sử nhân cơ hội xin lỗi. Lần trước hắn cùng hai cái cùng trường hồ nháo, ở học đường xuống núi trên đường đào cái hố, làm hại Lâm huyện chủ cùng thượng gia ba vị tiểu thư xe ngựa đình trệ, nghe nói Lâm huyện chủ còn khái tới rồi đầu. Đứa nhỏ này nghe nói giữa lưng chung bất an, do dự hồi lâu mới cùng hạ quan thẳng thắn, bổn sớm nên tới thỉnh tội, chỉ là hạ quan đánh hắn khi không đúng mực, làm hắn nằm trên giường đến bây giờ mới có thể lại đây, còn thỉnh quận chúa thứ tội. Dứt lời đứng dậy vén lên áo choàng liền quỳ xuống. Lâm Thanh Huyền vội vàng duỗi tay nói, Chu đại nhân mau mời khởi, bọn nhỏ sự nơi nào đáng ngài như thế. Lâm Thanh Huyền không làm Chu thứ sử quỳ xuống, lại không ngăn ở hắn phía sau quỳ xuống Chu Thông, nàng cười như không cười nhìn hắn nói. Lệnh công tử đã là thành tâm nhận sai, ta tưởng đại tỷ nhi hơn phân nửa sẽ tha thứ hắn. Đây là làm hắn cũng cấp Lâm Ngọc Tân quỳ một quỳ ý tứ. Chu Thông liền cảm thấy đầu gối phía dưới tựa hồ có châm dường như khó chịu. Còn không mau cảm tạ quận chúa đại nhân đại lượng, thấy nhi tử mộc ngốc ngốc quỳ trên mặt đất một câu không nói, Chu thứ sử tức giận đến duỗi chân đá đá hắn nói. Trong chốc lát huyện chủ đã trở lại cho nàng bồi tội, xem ngươi về sau còn dám bướng bỉnh sao. Lâm Thanh Huyền cười nói, hải tử sao, nào có không bướng bỉnh, chỉ cần không tổn hại đến người khác là được. Chu thứ sử xấu hổ cười cười, đang nói chuyện Lâm Ngọc Tân đã trở lại. Chu Thông nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn là không có thể quá được tâm lý kia quan, cho nên nhân cơ hội bò dậy chắp tay nói. Lâm huyện chủ tại hạ tới cấp ngươi bồi tội tới. Lâm Thanh Huyền nghẹn cười, mang trà lên tới uống trà. Lâm Ngọc Tân quét hắn liếc mắt một cái, tránh đi Chu thứ sử hành lễ sau trở về nửa lễ, lúc này mới nhìn về phía Chu Thông. Bồi tội, góc chuyện audio.com, không biết Chu công tử phạm vào tội gì. Chu Thông sắc mặt đỏ bừng, nhưng vẫn là không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Lần trước tại hạ bướng bỉnh cùng hai cái cùng trường ở trên đường đào cái hố, kết quả thượng gia sa phu không cẩn thận đem xe sử tiến hố, làm hại huyện chủ đụng phải đầu. Lâm Thanh Huyền thu hồi tươi cười, bình đạm buông chén trà, Chu thứ sử gấp đến độ vội cấp nhi tử nháy mắt ra dấu. Lâm Ngọc Tân trực tiếp cười lạnh nói, nguyên lai cái kia bẫy dập là Chu công tử làm nha, nhưng thật ra xảo tư, đào hố còn ở mặt trên che lá khô, đừng nói Sa Phu là ngồi trên xe lái xe, đó là đến gần đi xem cũng chưa chắc phát hiện thôi đi. Chu Thông rũ xuống đôi mắt nói, là tại hạ không phải, ta chờ cũng không hại huyện chủ chi tâm, chỉ là không nghĩ tới liền như vậy xảo. Nói cách khác kia bẫy dập không phải nhằm vào chúng ta biểu tỷ muội bốn người, mà là nhằm vào sở hữu từ con đường kia đi lên người. Chu Thông mặt đỏ lên, biện giải nói, ta cũng không tưởng nhằm vào ai, chúng ta chính là chơi một chút. Lâm Ngọc Tân hừ một tiếng, đang muốn nói, kia ngày khác ta cũng đi ngươi ra môn trước đào cái hố to chơi một chút, liền nghe tiểu cô nhẹ nhàng đem ly cái đặt ở chén trà thượng, Lâm Ngọc Tân một đốn, xoay đầu đi không tình nguyện nói. Nếu Chu công tử thành tâm tạ lỗi, kia chuyện này liền thôi bỏ đi, cách chương.